Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thấy người giấy chương. Chương 27 chương chuyện thế lãnh Triệu Phúc Sinh từ quan tài phô bên một cái hẻm nhỏ chui đi vào, Vạn An huyện phòng ốc phần lớn lùn cũ rách nát, đường tắt chật trội, ngang dọc đan xen như lộn xộn chiền ở bên nhau tuyến đoàn. Nhưng chương chuyện thế đối vùng này lại dị thường quen thuộc. Lãnh Triệu Phúc Sinh tà toàn hữu xuyên, ước sau nửa canh giờ, từ một cái thấp bé đường tắt chung chui ra tới, đứng ở một loạt gạch đỏ xây thành tường vây trước mặt, kia tường cao trượng hứa. Cùng bốn phía phá phòng so sánh với, như hạc trong bầy gà, cao lớn tường vây chặt chẽ đem nội bộ hoàn cảnh ngăn trở. Lấy Triệu Phúc Sinh góc độ, chỉ có thể nhìn đến trạch trung kia trình nửa hình vòm nóc nhà đen nhánh. Cho người ta lấy thập phần nặng nề, áp lực cảm giác, đặc biệt là cùng gạch đỏ tường vây tương tiếp được kín kẽ. Đỏ và đen sắc tướng cũng tiếp, càng hiện quỷ dị. Triệu Phúc Sinh đánh giá cảnh vật chung quanh, nơi này rõ ràng muốn so với phía trước đường tắt sạch sẽ. Trên mặt đất không có tích góp nước bùn cùng phân. Cao cao tường viện cùng lúc trước nhìn đến rào che tường có cách biệt một trời, ở mấy bước ở ngoài. Có thể nhìn đến tường vây khai một phiến môn, kia người gác cổng môn cũng không cao. Thả chỉ có một phiến, mặt trên đồng dạng soát sơn đen, mang theo một cổ nếu ẩn tựa vô mùi hôi, hương vị có chút quen thuộc. Cùng nàng sáng sớm ở trấn Ma Tư ngửi được quá tan vỡ đèn lồng nội lậu ra dầu thắp có chút tương. Tự, chương chuyện thế lãnh nàng tới tìm người giấy chương. Lại ngừng ở nơi này, có thể thấy được nơi này chính là người giấy chương cư trú nơi, nhưng người giấy chương số đại ở Vạn An huyện cư trú, có thể chế tạo ra quỷ đèn, cùng trấn Ma Tư cho tới nay duy trì tốt đẹp quan hệ. Có thể thấy được gia sản của bọn họ không tệ, cư trú phủ đệ cửa chính không nên có vẻ như thế, tiểu khí. Kiến với hẻm chung xuất nhập cũng không rộng mở, phương tiện không nói, thả cũng không khí phái bộ dáng, Triệu Phúc Sinh suy đoán. Này hẳn là chương ra cửa sau, nàng nhớ tới chương chuyện thế đề cập cùng người giấy chương không? Thân! Nhưng từ chương chuyện thế ngựa quen đường cũ sở tới tình huống nơi này xem. Này đối, bà con xa thúc cháu, quan hệ khả năng so người ngoài tưởng tượng càng thêm thân. Mật, Phúc Sinh cười như không cười nhìn chương chuyện thế liếc mắt một cái. Lão đầu nhi bị nàng vừa nhìn, cũng có chút xấu hổ, lại ho nhẹ một tiếng, tiến lên nhẹ nhàng khấu khấu cửa phòng, đốt, đốt, tiếng vang truyền khai. Này sau hẻm quạnh quẽ dị thường. Kia tiếng đập cửa có vẻ phá lệ chói tai, không bao lâu. Có tiếng bước chân vang lên, môn, kéo kẹt, một tiếng bị kéo ra. Lộ ra một trương cứng đờ nam nhân khuôn mặt, kia nam nhân sắc mặt trắng bệch. Giống như tử thi, một đôi mắt hạt châu phiếm hôi, tròng trắng mắt hỗn độn, như là mông một tầng xương xám. Kéo ra phía sau cửa, hắn giống như cũng không có nhìn đến Triệu Phúc Sinh tồn tại, mà là xem chương chuyện thế liếc mắt một cái. Tiếp theo nghiêng người tránh ra, chương chuyện thế trước vào nhà chung. Còn chưa kịp xoay người nói chuyện, người nọ làm như cũng không có nhìn đến ngoài phòng còn có một người. Duỗi tay liền phải đóng cửa, Triệu Phúc Sinh nhướng mày. Vội vàng duỗi tay đẩy trụ kia hắc môn, tiếp theo lấy đầu vai đem này phá khai, nàng vào trong viện. Kia nam nhân không tránh không né, Triệu Phúc Sinh đụng vào cánh tay hắn, đang muốn nói chuyện, lại thấy kia lúc trước còn đứng đến hảo hảo nam nhân ở bị nàng một chạm vào khoảnh khắc. Ngay sau đó, đông thanh ngã xuống đất, ăn vả. Nàng lắp bắp kinh hãi, tiếp theo đá đá trên mặt đất người. Người nọ mất đi ý thức, bị nàng đá khoảnh khắc, tái nhợt trên mặt nhanh chóng hiện ra đại khối thi đốm. Tiếp theo nồng đậm hủ thi vị lan truyền mở ra, hiển nhiên là đã sớm đã thân chết. Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này, không khỏi thay đổi sắc mặt, Trương Truyện Thế vội vàng liền nói. Triệu, hảo ngươi cái Trương Đại, ngươi dám tùy ý dẫn người tiến nhà ta chung, còn dám giết ta thi nô, một đạo âm chắc chắc già nua thanh âm vang lên. Kia nói chuyện người làm như rất là tức giận, mở miệng khi mang theo sát khí, Trương Truyện Thế nghe được lời này chân đều mềm. Vội vàng nói, không đúng không đúng, Triệu Phúc Sinh chuyển qua đầu, liền thấy nơi xa dưới mái hiên, không biết khi nào đứng cái xuyên một thân áo đen lão đầu nhi, lão nhân tuổi chừng 70. Trên mặt khe rãnh tung hoành, nhìn qua đã rất già rồi, hắn dáng người dị thường gầy yếu thấp bé. Nhìn qua làm như so Triệu Phúc Sinh còn muốn lùn một cái đầu bộ dáng, lúc này hắn câu lũ thân thể. Xúc cổ, tóc gã ngân bạch, có chút khô loạn, chỉ lên đỉnh đầu thúc cái đơn giản búi tóc, còn lại rối tung ở hắn đầu vai hai sườn, tựa như cỏ dại dường như, khuyết thiếu xử lý, lão đầu nhi ánh mắt âm trầm. Xuyên một thân cắt may cổ quái áo choàng, lão nhân này dáng người tuy nói lùn gầy, nhưng cố tình kia thân quần áo lại phá lệ to rộng. Toàn thân đen nhánh, nhất đáng giá Triệu Phúc Sinh chú ý là hắn kia một đôi cổ tay áo khoan ít nhất 3 thước có thừa, lão đầu nhi đôi tay giao điệp, đặt cằm dưới, một đôi to rộng tay áo tựa như 2 phiến màu đen ván cửa, đem hắn tự cổ dưới đến lòng bàn chân vị trí chắn đến kín mít, Triệu Phúc Sinh đang xem hắn đồng thời. Hắn cũng ở nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, tức khắc chi gian làm như tưởng minh bạch cái gì, kia nguyên bản liền khó coi sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, Trương Truyện Thế trước xem xét Triệu Phúc Sinh, tiếp theo lại nhìn nhìn sắc mặt khó coi lão giả, trong khoảng thời gian ngắn cúi đầu cúi người bồi cười, không biết nên hướng bên kia đi, người giấy Trương. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hô một tiếng, nàng trong lúc nói chuyện, đất bằng khởi phong, nhấc lên lão đầu nhi ống tay áo một bên, lộ ra hắn bên hông hệ một cái màu đen ti lũ thượng xuyến treo người giấy, mỗi cái người giấy. Đầu bị xuyên ra lỗ thủng, một cây hắc tuyến xuyên qua lỗ thủng, đem chúng nó xuyến liền thành một chuỗi chuông gió, lúc này theo gió mà bay. Trang giấy cọ sát gian phát ra, ào ào, tiếng vang, sở hữu người giấy đầu chuyển động. Làm như không hẹn mà cùng hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng đang nhìn, nhưng lão nhân kia nhi lung. Ở trong tay áo ngón tay giật giật, ống tay áo một lần nữa buông xuống xuống dưới. Lại đem những cái đó triển lộ ra tới người giấy chắn cái kín mít, chấn ma tư hương vị. Người giấy Trương nhìn Triệu Phúc Sinh. Nhăn lại mi, xem ra trấn ma tư là tới tân lệnh tư chủ sự. Vẫn là cái ngự quỷ người. Hắn nói tới đây, âm lãnh nhìn Trương Truyện Thế liếc mắt một cái. Tiếp theo, hắc hắc, cười 2 tiếng. Ta là lão lâu, Trương Truyện Thế bị hắn vừa nhìn. Khắp cả người sinh lạnh, hắn biết rõ người giấy Trương thủ đoạn lợi hại. Lập tức bất chấp Triệu Phúc Sinh cũng rất khó chiền. Vội vàng tiểu toái bộ tiến lên, đi theo người giấy Trương bên người, nhỏ giọng nói, nàng chính là Triệu Phúc Sinh, ai? Bộ mặt âm trầm lão đầu nhi đối tên này cũng không quen thuộc. Trương Truyện Thế lại nói, chính là Phạm Thị huynh đệ dẫn vào trấn ma tư lệnh tư chủ sự. Kế Triệu Khải Minh sau một vị khác cầm quyền người, hắn như vậy một giải thích. Người giấy Trương tức khắc liền minh bạch Triệu Phúc Sinh thân phận. Sắc mặt một chút trở nên dị thường khó coi, Phạm Thị huynh đệ lấy vật tương dễ. Từ hắn nơi này đổi lấy, họa thủy đông dẫn, đuổi quỷ chi kế, người giấy Trương cũng không biết này. Dẫn hoặc chi người tên gọi, nhưng hắn lại rõ ràng, nếu kế hoạch thuận lợi, này bị Phạm Thị huynh đệ dẫn vào trấn ma tư, lệnh tư chủ sự. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà lúc này Triệu Phúc Sinh không ngừng không chết, ngược lại ngự quỷ thành công, ở thời gian này tìm tới cửa, hiển nhiên không phải tới tìm hắn lôi kéo làm quen. Nghĩ đến đây, người giấy trương kia nguyên bản liền rũ xuống khóe miệng lại đi xuống lôi kéo. Hai má pháp lệnh văn có vẻ càng khó nhìn, Trương gia tọa trấn Vạn An huyện nhiều năm. Dựa vào chế tác, quỷ đèn, bí pháp, tại nơi đây rất có căn cơ, bọn họ cùng đại quan quý nhân giao hảo. Quá đến xuôi dòng như ý, tuy nói Vạn An huyện trấn Ma Tư đã xuống dốc. Triệu Phúc Sinh cũng bất quá là cái tân nhân ngự quỷ già. Chưa chắc có thể thật sự xúc phạm tới hắn, nhưng bằng bạch vô cớ rước lấy phiền toái, vẫn lệnh người giấy trương bãi không ra sắc mặt tốt. Người dám, hắn đầu tiên đem lửa giận phát tiết. Tới rồi trương chuyện thế trên người. Trong lúc nói chuyện trên người tay áo rác run rẩy, cổ tay áo phía dưới truyền đến nếu ẩn tựa vô. Mùi hôi cùng ác ý. Hi hi ha ha, tiếng cười vang lên. Có thứ gì đỉnh khai hắn cổ tay áo, đen nhánh tay áo nội. Một con màu đỏ tươi đôi mắt lạnh lùng nhìn trương chuyện thế. Ngài không cần hiểu lầm. Trương chuyện thế vừa thấy hắn thần sắc không tốt, tức khắc khẩn trương, cuống quýt liền nói, Triệu đại nhân này tới là có việc hướng ngài thỉnh giáo. Không phải tới tìm đen đủi, hắn biết rõ người giấy trương tính nết. E sợ cho nói được chậm liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đơn giản trước đem chính sự nói đến đằng trước, lời này một kêu xong. Người giấy trương sửng sốt, thỉnh giáo. Hắn âm trầm hỏi một tiếng, ngón tay ngoéo một cái, kia tiếng cười tức khắc biến mất, phi dương tay áo giác buông xuống đi xuống, kia chỉ độc nhãn có chút không cam lòng nhìn tay áo rơi. Xuống, oán độc trừng mắt nhìn trương chuyện thế liếc mắt một cái. Bị bắt một lần nữa ẩn vào trong bóng tối, Triệu đại nhân tưởng thỉnh giáo ta chuyện gì? Người giấy trương trên người sát khí chợt tắt. Độc nhãn sau khi biến mất, trương chuyện thế lúc này mới thở phào một hơi, lúc này hắn đầu chọc phía trên tất cả đều là mồ hôi. Lạnh, hắn duỗi tay theo trán sau này mạt, thẳng đem kia còn thừa không có mấy tóc mạt đến du quang lộc lộc. Mới nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, đối mặt người giấy trương hỏi chuyện. Triệu Phúc Sinh không có ra tiếng, ngược lại nhìn người giấy trương cười lạnh. Này tư thế lệnh đến trương chuyện thế trong lòng một cái. Lộp bộp, hai bên đều là ngạnh cha tử. Không có một cái hắn chọc đến khởi, hắn thâm khủng người giấy trương đã chịu chậm trễ tức giận. Vội vàng nói, Triệu đại nhân muốn hướng ngài thỉnh giáo. 40 năm trước một cọc án tử, đó là thúc phụ trên đời khi từng cùng lúc ấy trấn Ma Tư lệnh tư liên thủ làm qua đại án. Người giấy trương liền nghẹn ngào. Thanh âm nói, Lưu gia từ đường, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.